Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh người, thì người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa người rằng: Lạy thầy, bất cứ thầy đi đâu, tôi cũng xin theo thầy. Chúa Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu. Một môn đệ khác thưa người rằng: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu trả lời: Con hãy theo ta và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe trong bài đọc 1 sách tiên tri Amos, Chúa phán như sau: Vì ba tội ác của dân Israel và vì bốn tội, ta sẽ không rút lại quyết định của ta nữa. Vì chúng sẽ bán người công chính để lấy tiền, sẽ buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giày. Chúng đã dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất, chặn lối người hèn hạ. Vì cả cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc phạm thánh danh ta. Thưa anh chị em, nghe những tội đó sợ không? Sợ không? Sợ không? Có phạm không? Ai phạm giơ tay. Rồi có một người giơ tay. Còn ai phạm nữa giơ tay. Hai người. Ai phạm nữa giơ tay. Có người giơ cả hai tay nữa. Thưa anh chị em, khi mình nghe Chúa nói về những tội mà người dân đã phạm như vậy, tôi là người giơ cả hai tay và hai chân nữa. Vì rõ ràng ta dễ nhìn thấy tội của người khác khi mà kể tội như vậy. Đấy, cái con đó nó tội ghê quá. Đấy, cái thằng đó nó tội khiếp quá. Đấy, cái ông kia ông mà phạm tội khủng khiếp như thế. Nhưng mà cuối cùng Chúa bảo: Còn con thì sao, Trần Đình Long? Con tưởng con ngon lắm phải không? Con tưởng con là số 1 đó phải không? Này, Thánh nữ Teresa nói rằng là: Nếu Chúa mà vạch tội của tôi ra cho người ta thấy hết thì tôi chỉ có đường độ thổ mà thôi. May thưa anh chị em, may mà Chúa giấu tội tôi không cho anh chị em thấy. Chứ nếu mà Chúa cho thấy tội lỗi của tôi, chắc anh chị em không còn một bóng người ở đây. Có không? Có không? Có không? Có trốn hay là có ở lại? Chạy hay ở lại? Ai chạy giơ tay. Ai chạy giơ tay. Ai chạy giơ tay. Những người chạy là những người tưởng mình đạo đức. Những người chạy là những người tưởng mình thánh thiện. Tại vì cái ông này tội lỗi quá mà, chứ ông làm gì, đến cầu nguyện với ông làm gì, thôi đi kiếm khác, kiếm cái ông cha nào mà đạo đức thánh thiện mà cầu nguyện. Đi tìm thử có ai đạo đức thánh thiện không? Không có một người lành, dẫu một người cũng không, thưa anh chị em. Thánh Kinh nói chứ không phải tôi nói. Thánh Kinh, Chúa từ trên cao Chúa nhìn xuống. Oa, bi đát quá, không có một người lành, dẫu một người cũng không. Thậm chí mà có người chạy đến nói với Đức Chúa Giêsu, dạ thưa thầy, nhân lành. Chúa bảo, này Chúa mày nói ai là người nhân lành? Không có một ai nhân lành hết, trừ có một mình. Thưa chị em, chúng ta lại dễ. Không có một ai nhân lành hết trừ thằng này. Ngon hả? Trừ con này, ngon rồi nha. Thường là mình hay như vậy lắm. Mình cho rằng ai cũng là người tội lỗi, chỉ có mình là người không có tội thôi. Nhưng mà Đức Giêsu bảo rằng là, sao con gọi ta là nhân lành? Không có một người lành, chỉ có một mình ai? Thiên Chúa là đấng nhân lành mà thôi, chứ không có một ai cả. Cho nên khi mà đọc lời tiên tri Amos nói rằng là, trời ơi, tội lỗi của dân nó quá sức như vậy. Tội lỗi của dân nó quá sức như vậy. Những tội nào thưa anh chị em? Những tội đó là bán người công chính để lấy tiền. Những tội đó là buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giày. Những tội đó là dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất và chặn lối người hèn hạ. Những tội đó là cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc phạm thánh danh. Là những tội của những người có chức, có quyền, ỷ quyền, ỷ thế hiếp đáp người khác. Những tội của những người chặn hết những cái đường sống của người ta. Tội của những người mà người ta nghèo khó đến mức độ mà bán cái người nghèo khó ấy lấy chỉ một đôi giày mà thôi. Thưa anh chị em, người ta chỉ cần tiền thôi. Và người ta ỷ có quyền, người ta cần tiền cho nên người ta hiếp đáp người khác. Người ta không có lòng thương xót anh chị em mình. Dù anh chị em mình nghèo, dù anh chị em mình khó khăn, dù anh chị em mình đang gặp biết bao nhiêu khốn khó, nhưng người ta vẫn không có một chút lòng xót thương. Vì cả cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc phạm thánh danh. Anh em thấy khủng khiếp không? Chúng nằm lên đống y phục thế nợ gần mỗi bàn thờ. Bàn thờ đây mà nằm trên đống y phục thế nợ có nghĩa là sao? Nghĩa là bà không có tiền trả nợ, người ta siết nợ, siết cả quần áo của người ta, rồi lấy quần áo đó nằm ở đâu? Để lên gần bàn thờ. Bàn thờ là nơi thiêng thánh, bàn thờ là nơi mà lòng thương xót của Chúa tỏ hiện. Ấy vậy mà người ta đến bàn thờ mà không có một chút lòng thương xót nào cả. Quần áo của người ta không có mà mặc, người ta nghèo đến mức độ mà siết nợ, lấy luôn cả quần áo rồi nằm trên đống quần áo của những người nợ mình mà lại ở gần bàn thờ. Thưa anh chị em, chúng ta nhiều khi đi lễ, nhiều khi mình đến với lòng thương xót Chúa đấy, mà mình có lòng thương xót anh em mình hay không? Đến với bàn thờ mà còn nằm trên cái quần áo của người mà mình siết nợ họ, không còn gì trả, còn mỗi bộ quần áo mà còn lấy luôn rồi mình nằm ở trên bàn, ngay gần bàn thờ, lấy của đấy mà dâng cúng Chúa, Chúa có nhận không? Có những người dâng cúng nguyên cả cái dàn âm thanh nhà thờ, được gọi là đại ân nhân, cuối cùng cái tiền đó ở đâu? Hả? Hối lộ, hoặc là buôn lậu, hoặc là tham nhũng, hoặc là bóc lột của những người gì nghèo. Có một người giàu lắm, đi đâu cũng được nổi tiếng, với là rộng rãi hào phóng, đâu cũng là ân nhân, ân nhân, đi đâu cũng có tên tuổi hết ấy. Thế nhưng mà tôi gặp những người nghèo, họ bảo cha ơi, nó ác lắm cha ơi, nó kèo kiết lắm cha ơi, chúng con là những người mà phải bán hàng cho nó siết chúng con khủng khiếp lắm cha ơi, gối đầu nó bắt nó gối quá sức gối, có khi cả chúng con nghèo như vậy mà đặt bỏ hàng bỏ mối cho nó có bao giờ nó trả đâu, nó siết chúng con khủng khiếp lắm, nó không còn một cái đồng xu teng nào mà nó không siết, có khi mà đến để mà lấy tiền hàng khỏi nằm trầu nằm trực như là mình đến mình ăn xin ấy. Vậy mà bước ra ngoài đi đâu cũng hãnh diện, đi đâu cũng được mọi người ca tụng là đại ân nhân, là nhà hào phóng vân vân. Không có đâu cha ơi, nó dâng cúng bàn thờ đấy, nó dâng cúng thế này thế kia đấy, nhưng mà không có đâu cha ơi. Thưa chị em, đấy, ngay cả thời xưa tiên tri Amos đã vạch trần những con người như vậy, là vạch trần những người mà họ chỉ nghĩ rằng là họ dâng cúng cái gì trên bàn thờ cho Thiên Chúa để được Chúa hài lòng, rồi thì họ áp bức ức hiếp bóc lột những người dân lành đến tận xương tận tủy. Như vậy Chúa có hài lòng không? Có không? Như vậy của lễ hội dâng Chúa có nhận không? Hội dâng cúng rất nhiều Chúa có nhận không? Không nhiều, nhiều Chúa không nhận, nhưng cúng nhiều hơn Chúa có nhận không? Giống như một vị nào bảo là cái gì không mua được bằng tiền, nếu mà không mua được bằng tiền tôi mua bằng cái gì? Nhiều tiền hơn. Họ cứ nghĩ rằng họ mua nước thiên đàng bằng cái đồng tiền của họ. Họ cứ nghĩ rằng là họ cứ bóc lột người khác, rồi thì họ có tiền, họ muốn làm gì thì làm, Chúa cũng phải chiều theo họ, miễn là họ dâng cúng nhiều. Có không? Có không? Làm gì mà có, gớm, có mơ. Chúng uống rượu của kẻ chúng đã bắt nộp phạt ngay trong ngôi chùa vị thần chúng thờ. Anh chị em thấy ngay trong ngôi chùa vị thần chúng thờ thì chúng uống rượu của kẻ chúng bắt phải nộp phạt. Ta đã tiêu diệt dân Amore trước mặt chúng, dân ấy cao lớn như cây bá hương và cường tráng như cây sồi. Dù như vậy ta vẫn tiêu diệt, ta đã tiêu diệt từ hoa trái trên cao đến tận gốc rễ dưới thấp. Ta thấy Chúa tỏ quyền năng của Chúa chứ, Chúa tỏ uy quyền của Chúa, tiêu diệt từ hoa trái ở trên cao đến tận gốc rễ, Chúa tiêu diệt sạch. Chính ta đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, dẫn dắt các ngươi suốt 40 năm trong sa mạc để các ngươi chiếm lấy đất Amore. Này ta sẽ đè nặng trên các ngươi, làm cho các ngươi rên xiết như tiếng rít của một chiếc xe chở đầy cỏ bị kẹt. Người mau lẹ cũng sẽ không trốn thoát được, kẻ mạnh sức cũng không dùng được sức mạnh, kẻ can trường cũng không thoát chết, người mang cung nỏ cũng không đứng vững, kẻ lanh chân cũng chẳng chạy thoát, người kỵ mã cũng hết đường trốn tránh, kẻ can đảm nhất trong buôn người can đảm trong ngày đó cũng sẽ phải trốn thoát mình trần. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe Chúa nói về quyền năng của Chúa. Khi mà Chúa ra tay thì dù kẻ mạnh nhất, kẻ khỏe nhất, kẻ nhanh nhất, kẻ khôn ngoan nhất cũng đều tan tành dưới chân Chúa. Tôi gặp một số phụ huynh, nhất là những người mà giàu có, những người ở nước ngoài, cái điều mà họ lo sợ là gì? Họ không lo sợ con cái họ không có học hành, họ không lo sợ con cái họ hư thân, họ không lo sợ con cái họ không có được tiến thân. Vì ai cũng nghĩ rằng thôi ráng gửi con ra nước ngoài học để cho nó tiến thân, rồi cho nó lên đời, nó lên hương. Và có thể là như vậy, tôi nói có thể chứ chưa chắc. Nếu mà không cố gắng thì ở đâu cũng chết chắc, chứ không phải là cứ ra nước ngoài là ngon, học hành thì không học, bố lo lót chạy trọt cho con rồi cháu nó đi du học, sang nó đi du gì, du hí chứ du học cái gì, nó xách tiền nó ăn chơi lấy cái mát ở du học chứ du học cái gì. Cứ đừng có tưởng là cứ sang nước ngoài là có bằng cấp là sang nước ngoài là ngon, không có đâu thưa anh chị em. Nhưng mà cho dẫu là họ có học, cho dẫu là họ có đủ mọi bằng cấp, mọi quyền thế đi, nhưng cái điều mà những người cha mẹ vẫn lo lắng là gì? Là chúng nó ỷ vào sức mạnh của chúng nó, chúng nó ỷ vào sự khôn ngoan của chúng nó ỷ vào cái trí tuệ của chúng nó, và nó rằng là tôi không cần đến Thiên Chúa. Họ không chống lại Thiên Chúa, nhưng mà chẳng cần đi lễ, chẳng cần đọc kinh, nó bảo nó không đi lễ nó vẫn làm giàu được, nó bảo nó không đọc kinh nó vẫn khỏe mạnh, nó bảo rằng là nó chẳng cần phải trầu thánh thể mà nó vẫn có của ăn. Vậy thì đi trầu thánh thể, đi lễ, đi đọc kinh để làm gì? Một cái thách đố lớn không thưa anh chị em? Một thách đố lớn ngày hôm nay đó là người ta không cần Thiên Chúa, người ta phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta làm lơ, người ta phất tỉnh với Thiên Chúa, người ta làm cho Chúa phải nghe câu khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Có không? Người ta ngảnh mặt làm ngơ với Chúa, đấng thương xót họ, đấng yêu thương họ, đấng chết vì họ, mà người ta ngảnh mặt ta làm ngơ. Chúa thì vẫn cứ như là một kẻ đi ăn xin, cho tôi xin chút tình yêu, mà người ta thì sẵn sàng cho mọi thứ, mọi người, nhưng ngoại trừ Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, đấng ban phát tất cả mọi sự cho họ, thì họ lại không cần chạy đến, không cần tìm đến, không cần trò chuyện, không cần nói năng, không cần cầu nguyện, cầu khấn, cầu xin gì cả. Cho nên những ngôi nhà thờ nó cứ vắng hoe. Nhiều ngôi nhà thờ đã bị bán đi, nhiều ngôi nhà thờ đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu mà nói theo kiểu ngày hôm nay, tôi sang bên Hà Lan ngồi uống trên một quán cà phê, tôi thấy trên đó cây thánh giá có hình cái tháp chuông. Tôi nói quán cà phê này sao mà nó giống nhà thờ thế. Cái người bạn đi cùng tôi bảo nhà thờ chứ còn nhà gì nữa cha, bảo sao nhà thờ bây giờ làm quán cà phê, thì bây giờ nhà thờ không ai đến nữa, người ta không có tiền người ta bảo trì, không có tiền để mà đóng thuế nữa, không có ai đến nữa thì phải bán đi. Bán đi thì cái người chủ họ mua, họ muốn làm gì thì làm, bán ba bốn đời thì đời cuối cùng bây giờ ta làm thành quán cà phê. Thưa anh chị em ấy, vậy mà hãy nhìn coi, hãy nhìn những người chung quanh mình coi, và hãy nhìn cái ngôi nhà thờ này coi, nhà nguyện của giáo điểm Tin Mừng này không, nó to được bao nhiêu. Thưa anh chị em, tất cả chu vi cả khuôn viên vừa tròn đúng 300 mét vuông. Ấy vậy mà chiều hôm nay biết bao nhiêu người đến. Những anh chị em nào mà ở ngoài giáo điểm Tin Mừng ngày hôm nay đến đây xin đưa tay coi. Nhiều lắm. Thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ấy. Và những anh chị em nào là những người từ nước ngoài về đây đến giáo điểm Tin Mừng xin giơ tay rồi. Họ không có chỗ, chỉ có một người ở trong, còn một bao nhiêu người phải ngồi ở ngoài. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ấy. Và những anh chị em nào là tôn giáo bạn đến đây xin giơ tay. Những người tôn giáo bạn, ai là những người mà không phải công giáo á, hôm nay đến đây rồi, mời lên đây, lên đây con, lên đây, vô đây, lên đây con, lên đây, lên đây con, lên đây. Ai tôn giáo bạn nữa giơ tay lên đây ạ. À, đấy người không có đạo á, không phải đạo công giáo á, con đâu, qua đây, qua đây, rồi lên đây con. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng những người bạn này. Còn bạn nào không, bạn nào hóa được, qua đây, qua đây. Rồi, con, qua đây con, con giới thiệu cho mọi người biết. Ôi, cái bạn này bà bảo ôi giật mình, ôi con cũng không có đạo, rồi lên đây. Rồi cũng không có đạo nữa. Rồi lên đây, đứng trên, đứng trên, đứng trên. Rồi con, con giới thiệu cho mọi người biết. Rồi giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu. Con tên gì? Con ở Long Khánh. Con tên gì? Con tên Hương. Nói to lên, con tên gì? Con tên Hương. Ở đâu? Ở Long Khánh. Con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Rồi hôm nay ai dẫn con đến đây và con đến đây với mục đích gì, nói cho mọi người. Dạ tại con có đưa cô ở nhà bị bệnh á. Rồi đi theo cô, con lên đây. Nó to lên cho mọi người đứng ngại gần ở đây, không có phải là thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng đâu mà sao. Ở đây là gia đình chia sẻ với nhau kể chuyện ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Rồi kể chuyện của con cho mọi người nghe. Con đến đây mục đích gì, nói cho mọi người. Con không biết nói sao nữa. Không, ai dẫn con đến đây? Dạ con đi với chú. Ừ, chú có đạo không? Dạ có, chú rồi, với cô. Rồi mục đích con đến đây con muốn xin cái gì, nói mọi người nghe. Tại vì con không có ban đạo, con cũng không biết xin cái gì. Thế chị em, thường người ta đến đây ai cũng phải xin cái gì. Thậm chí vừa mới xuống xe đã gặp cha, chụp lấy xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Thậm chí mà đang đi rời nước thánh cũng phải nắm cổ lại cha, kéo vạt áo dịch. Hãy nhìn vào một người không có đạo, một người Phật giáo đến đây con không xin gì cả, mà không xin mà đến đây, đó mới là cái điều hay, đó mới là cái điều Chúa mến, đó mới là điều Chúa mong, đó mới là điều Chúa chờ. Chúng nãy tôi nói đó, ở Âu Châu hay là những nước giàu có, họ không đến vì họ không cần xin cái gì cả. Còn người ta đến mà người ta không xin cái gì cả, tại vì Chúa chỉ cần sự hiện diện của con thôi. Sự hiện diện của một người Phật giáo ở giữa giáo điểm Tin Mừng này đã là một lời chứng hùng hồn lắm rồi. Tại sao họ mới đến chứ? Nó nói rằng con không biết nói sao, cha ơi, bảo không sao cả, con chỉ cần nói là con tên gì đó là đủ rồi. Vì phải có một cái gì từ sâu thẳm ở trong trái tim nó, ở trong sâu thẳm trong cái tim cô bé này, thì cô ấy mới đến chứ. Chúa biết và cô ấy biết, mặc dù cô có thể không nói được. Và đây thưa anh chị em, cái niềm tin nó nằm ở chỗ đó, và cái tình yêu nằm ở chỗ đó. tôi gì đó, tôi đến thăm ai, chỉ cần sự hiện diện của tôi chứ có cần phải có quà đâu, có cần có phải là tôi xin cái gì tôi mới đến đâu. Thì chúng ta hay vừa gặp nhau, sao có chuyện gì đấy, đến có chuyện gì đấy. Tôi bảo tôi chẳng có chuyện gì cả. Họ bảo không có chuyện gì, đến đây làm gì. Cái ngày Tết mùng 2 Tết tôi đến nhà thăm cả người giàu đến người nghèo. Đến như là người nghèo thì họ mở cửa, họ rộng rãi, trời ơi vô đây bơi đây ăn Tết với chúng con cho vui. Nó bảo cho sang cái nhà cái đại gia nó khá lắm, thế nào nó cũng có bác ái lớn lắm. Thì tôi sang tôi nhấn chuông 3 lần, chó nó cắn 4 cái. Xong rồi để chờ cả 10 phút xuống hỏi tôi, cha đến đây có chuyện gì đấy, cha đến đây có chuyện gì đấy, nghĩa là cứ phải đến là phải xin cái gì à. Bảo tôi chả có chuyện gì cả. Bảo không có chuyện gì đến đây làm gì. Tôi bảo không có chuyện có đến được không, chả nhẽ nhà giàu phải có đến thì có chuyện mới đến được à. Họ cứ nghĩ là tôi phải đến xin cái gì. Tôi bảo tôi chả xin cái gì cả, đến chúc Tết có được hay không. Sự hiện diện của tôi mà không phải là món quà quý hay sao? Sự hiện diện của người anh chị em mình đến đây không phải là món quà quý hay sao, mà phải xin cái gì thưa anh chị em? Tạ ơn Chúa. Còn con tên gì? Đứng yên đó. Con tên gì? Dạ con tên Hận. Con ở đâu và con đạo gì? Con đạo Phật. Con đâu đây? Con ở Long Khánh, Bảo Bình. Rồi hôm nay con đến đây, ai đưa con đến và con nghe gì ở đây mà con đến? Dạ con đi với cái Hòa đấy. Hòa đây. Dạ con nói thì con cũng đi Đức Mẹ Nước Cuối nè, đi La Vang con cũng có đi. Nhưng mà thì con cũng có bệnh trong người. Dạ. Đi vậy thôi. Vậy con nói gì nữa? Rồi cho mời cho phát tay thưa anh chị em. Cần con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con làm gì và ở đâu đến. Dạ con tên Thư, con ở quận 7. Con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Hôm có một lễ đợt trước con đến nghe có một người là có bị bệnh tật nên đến gặp cha thì họ thoát khỏi bệnh, nên con đến đây con xin cha cho mẹ con hết bệnh. Mẹ con bao nhiêu tuổi, bệnh gì nói cho nghe. Mẹ con bị bệnh ung thư vú, rồi 2 năm sau thì bị ung thư xương. Hôm nay mẹ con bị ung thư cổ và ung thư phổi. Mẹ con bao nhiêu tuổi? Mẹ con 56 tuổi. Bao nhiêu? 56 tuổi. Bị bao lâu rồi? Dạ bị 11 năm rồi thôi. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng người 56 tuổi mà 11 năm bị 4 chứng bệnh ung thư. Vậy là mới có 40 mấy tuổi mang 4 cái bệnh ung thư ở trong người, mà những giọt nước mắt của người con gái này khóc cầu nguyện cho mẹ mình, Chúa nào mà không thương, Chúa nào mà không chạy lòng. Thưa anh chị em, ta thấy được cả lòng thương xót của Chúa. Chúa thương, Chúa xót những con người đau ốm, những con người bệnh tật, và Chúa cứu cả những người ngoại đạo, những người chưa được rửa tội nữa. Và Chúa nhìn thấy cái hình ảnh, Chúa nghe thấy tiếng thổn thức, Chúa nhìn thấy những giọt nước mắt của người con gái cầu nguyện cho mẹ của mình. Con đến đây một lần rồi, đây là lần thứ hai con đến đây, con cảm nhận như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con đến đây con cảm thấy thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con đến đây con thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Con không biết nói sao hết trời. Để con khao khát điều gì con nói. Con xin khấn cho mẹ con bớt bệnh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đoái thương đến không chỉ những người công giáo mà cả những người không công giáo, đoái thương đến tất cả những con người thành tâm cầu khẩn. Và đây là một trong những hình ảnh đẹp lắm, của những đứa con đi cầu khấn cho mẹ của mình. Ngày hôm nay nhiều người làm cha làm mẹ đau khổ vì những đứa con hoang đàng, vì những đứa con bỏ gia đình, vì những đứa con ăn chơi, vì những đứa con tệ bạc. Người mẹ mắc 4 căn bệnh ung thư ấy, chắc mẹ con vui lắm. Mẹ con vui mặc dù mẹ con vẫn bệnh, mặc dù mẹ con mắc 4 thứ bệnh, nhưng mẹ con vui vì biết rằng có đứa con yêu thương mẹ, có đứa con dám lặn lội đến đây để cầu khấn cho mẹ, mặc dù đến đây rất lạ, đến đây rất ngại, đến đây rất sợ vì không cùng tôn giáo. Nếu chị em đi vào trong nhà chùa, chị em thấy thế nào? Có ngại không? Có sợ không? Có ngán lại người? Có e dè không? Cô bé đã vượt qua tất cả cái e ngại, cái e dè. Vì chính anh chị em ở đây không ai là có cái thái độ phân biệt, không ai có thái độ là e dè cả. Nếu mà cô ấy không lên cũng chẳng ai biết cô ấy là người không công giáo. Đấy chính sự hiện diện của anh chị em, chính cách đối xử của anh chị em, chính cái mà tôi nói đầu lễ là quay sang bắt tay người bên trái, bắt tay người bên phải, bắt tay người đằng trước, bắt tay người đằng sau. Chính thái độ ấy làm cho cô ấy cảm thấy rằng là không có e dè, e ngại, mà lặn lội đến tận đây để cầu khẩn cho mẹ mình. Nếu mẹ con ở nhà mà biết được như vậy, mẹ con vui lắm, con có biết không? Dạ. Và nếu mẹ con vui như vậy thì căn bệnh của mẹ con sẽ đỡ nhiều lắm, con có biết không? Dạ. Và mẹ, nếu mẹ con biết rằng là con cầu khấn Thiên Chúa một đấng đầy quyền năng và lòng thương xót cho mẹ con thì chắc chắn mẹ con sẽ được chữa lành, con có tin điều đó không? Dạ có nha. Còn con? Dạ con xin chào cha. Tôi xin chào quý khách. Dạ con là ở từ Bình Định, nhưng mà dâu môn là đạo Phật giáo, đạo giáo. Còn con là đạo Phật giáo. Con mới vô thăm đây, con dâu con mới biết là giới thiệu con về đây xin cha là chữa bệnh cho con. Con là cũng bệnh nhiều lắm, đau đầu mất ngủ, mà giờ hai mắt con là bị kém. Con giờ đây là đỡ xin cha đỡ chữa cho con bớt bệnh. Con xin cảm ơn. Con ở đạo Phật bao nhiêu năm rồi? Dạ từ ngày con có chồng, phía chồng con đạo Phật thì con cũng tham gia luôn. Con có đi chùa bao giờ không? Dạ con thường xuyên rằm một bộ con đi chùa. Rồi ai hướng dẫn con đến đây? Dạ con đi là có chú Thông Gia. Chú Thông Gia chở con đi. À Thông Gia. Dạ. À, ông Xui đúng không? Không phải Xui, em của ông Xui. À em của ông Xui, anh của ông Hên. Con không có đi xe được, cho nên là dâu của con nó nhờ chú chở con đi. Con dâu của con? Dạ, dâu con cũng ở phường giờ lỡ xem lỡ đây lắm. À vậy hả? Ở sáng con có xuống gặp cha rồi đó. Vậy hả? Dạ. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người con dâu cũng đưa người mẹ chồng mà đến để mà cầu xin ơn chữa lành. Những hình ảnh của những người không công giáo này ở giữa giáo điểm Tin Mừng này, thưa anh chị em, là một bằng chứng cho thấy rằng là Chúa đang muốn tuôn không những ít, không những nhiều mà rất nhiều ân huệ, không những chỉ cho người công giáo mà cho những người ngoài công giáo, không những ở đây mà tất cả những người những từ nơi khác đến đây, lòng thương xót của Chúa không giới hạn, vô bờ bến. Chúa nói rằng con càng tín thác bao nhiêu thì ân phúc của ta ban cho con càng nhiều bấy nhiêu. Chúng con đến đây cha gửi tặng cho chúng con những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là những cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con đem về con nghe nhé. Con đem về con nghe, con sẽ thấy được Chúa muốn nói gì với con. Con đem về con nghe, con sẽ thấy rằng có những nhân chứng, người ta không có đạo, người ta từ nước ngoài, người ta ở khắp nơi, họ đều lãnh nhận được. Con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện Chúa chữa lành cho mẹ con, cho chúng con nhé. Hallelujah. Chúng con đem về bình an. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy có một cái bóng dáng, một cái áo trắng toát gần giống như tôi đang ngồi ngoài sân. À, xin mời một áo trắng con một sơ. Nay giáo điểm Tin Mừng có được một sơ đến, chúng ta thấy cũng rất lạ lắm phải không ạ? Vâng, xin mời sơ lên đây chia sẻ với anh chị em chúng ta. Mời sơ. À, sư giới thiệu cho mọi người biết sư tên gì và ở dòng nào, và sư đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa ra sao, và chia sẻ cho mọi người. Vì xưa đến giờ người ta toàn thấy là những người giáo dân lên làm chứng nhiều, chứ còn linh mục tu sĩ thì gần như là hàng quý hiếm. Không biết là họ có nhận được ơn hay không, nhưng mà hay là họ nhận được ơn nhưng mà họ ngại lên, vì họ bảo rằng cái việc làm chứng này là của giáo dân, mà nếu mà một lời chứng của một tu sĩ thì chắc nó có xem mạnh lắm. Xin mời sơ chia sẻ cho mọi người. Con cảm ơn cha và cảm ơn, xin kính chào tất cả cộng đoàn. Con tên là tên thánh là Maria John 23 Nguyễn Thị Huế, là Huế Sài Gòn Hà Nội ấy, chứ không phải Quế. Dạ. Con là dòng Đa Minh Thủ Đức, cách xa đây 40 cây số. Và con ở Thủ Đức cũng khoảng hơn 50 năm. Và có một lần kia con bị liệt. Con bị liệt coi như là 4 tháng thì khỏi, một liệt một nửa người bên trái. Mà khi con cầu nguyện thì con cứ lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ con, xin Chúa để cho con can đảm chịu đựng. Nếu đẹp ý Chúa thì Chúa chữa cho con, mà không thì con vâng. Nhưng mà tự nhiên khi mà nằm ở những cái bệnh viện Sài Gòn, rồi có lần còn đi cả cái bệnh viện gì mà gần Tân Sơn Nhất, là cái bệnh viện về Đông Y đó, hồi đó họ mới mở ra. Thế thì hôm nào mà con cứ nói lạy Chúa xin thương xót con thì tự nhiên thích lắm và cảm thấy hạnh phúc lắm, và thấy nằm trên giường bệnh mà vui lắm. Mà hôm nào cầu với câu khác lại không thích mấy, mà chỉ cứ lạy Chúa xin thương xót con, thì cái chữ thương xót đó là như nó thấm từ ở, nó thấm vào con tim mà thấm vào não của mình luôn. Thế và cũng cảm thấy là mình sẽ được chữa. Thế cho nên sau này cứ bị làm sao cái lạy Chúa xin thương xót con. Và mình lúc mình đọc vậy thì mình thấy mình đúng là một hạt cát, một hạt bụi. Chứ còn cứ đọc lại và cũng có cầu nguyện là Chúa ơi Chúa thương con nhá, Chúa chữa bệnh cho con để con đi làm việc thì cũng được. Nhưng mà không thấy sốt sắng bằng khi lạy Chúa xin thương xót con. Thật sự đó là cái kinh nghiệm tâm hồn của con nói ra hôm nay. Và lúc bây giờ là chưa có cái phong trào lòng thương xót như ngày hôm nay. Đó, nhưng mà cái chữ thương xót đó thì có từ khi mà Chúa lập lên con người, Chúa dựng lên trời đất đã có, nhưng không làm rõ nét lắm nơi con người của con, cho đến khi mà con sắp sửa chết rồi thì con mới thấy ồ, xong khi đọc câu này thấy hạnh phúc quá. Và con từ đó ai làm sao thì con cũng cứ nói thôi nhá, cứ xin là lạy Chúa xin thương xót con, lạy mẹ Maria xin thương xót con, thì sẽ thấy an ủi. Và hôm nay con được đến đây, con rất là sung sướng khi mà đến cửa con đi với phái đoàn ngoại quốc ở đây, là các anh các chị giống như con ở trong một cái gia đình thiêng liêng của con á, cho nên anh chị và các cháu về Phần Lan về, nghĩa là anh chị rất ước ao đến đây để gặp cha và gặp cộng đoàn cầu nguyện, thì con cũng xin đi, con xin đi cùng phái đoàn. Và con rất muốn đi từ hồi ở Chí Hòa nhưng mà công tác cũng không đi được. Thế thì hôm nay con xin cùng hợp với trái tim của mình với tất cả cộng đoàn với cha để luôn luôn ca rao tình thương của Chúa, và mình chỉ là hạt cát hạt bụi thôi, và nếu có lòng thương xót của Chúa thì mình cảm thấy mình hạnh phúc suốt đời. Và cũng xin cha và cùng cả cộng đoàn cầu nguyện cho con để con luôn luôn sống đẹp lòng Chúa và làm cho lòng thương xót của Chúa bừng cháy lên trong lòng con và tất cả mọi người con gặp gỡ. Con cảm ơn cha. Người ơi, người ở đừng về. Xin gửi tặng sơ 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Không biết sơ đã được nghe về những bài giảng lòng thương xót Chúa chưa? Nếu mà nghe rồi thì sơ thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Con lâu lắm rồi con nghe là cha có những máy, những cái gì đó, nhưng mà con không có được nghe. Nhưng mà đến khi mà con cách đây khoảng 2 tháng thì con mở vi tính ra thì con thấy có đài Vatican, là đài Vatican gửi bài về. Thế rồi trong khi đó là ở dưới có bài đề là bài chia sẻ lòng thương xót của cha Trần Đình Long đó. Thế thì con mở đài Vatican, con nghe trước một tiếng đồng hồ, sau đó con mới mở đài, mở dưới, coi như là một một cái radio đó, à một cái bài ngày này, mỗi ngày một bài của cha. Thế thì con thấy sau bài giảng lại trúng cái ngày, ngày ví dụ như ngày mùng 5 tháng 10, ví dụ như thế. Thế mà trúng ngay ngày những ngày lễ của các thánh mà cũng đúng ngày của năm C bây giờ. Thế thì con mới gọi điện thoại cho cha, nhưng mà cha không bắt. Thế thì cha cũng nói để nói lâu rồi, cha nói là nếu mà cần thì phải coi như là gửi gửi gì thì gửi tin nhắn. Tin nhắn, vâng. Thế thì con mới gửi tin nhắn và con không nói với cha là thế cha làm lễ lúc nào mà sao cứ ngày nào cũng có bài giảng của cha ở đài Vatican. Thế thì cha bảo có lúc 16 giờ, có lúc thì 5 giờ, 8 giờ. Thế con bảo nhưng mà tại sao ngày nào cũng có mà lúc 9 giờ? Thế nhưng mà sau con mới nghiên cứu, sau này mới thì thấy là cái bài giảng này nó cứ có từ từ trước, cho nên ở bên đài Vatican người ta chọn, nó chọn cái năm á, năm phụng vụ đó, người ta lấy cái bài đó và ghép vào trong đài Vatican cho cả thế giới nghe. Và từ lúc đó tự nhiên sao mà chứa thánh thần linh hứng, cho nên con nghe, nghe nhiều lắm và con thích lắm. Và con về con cũng tuyên truyền cho rất nhiều người mà người ta nghe và cũng rất là hâm mộ. Người ta nói là con chẳng được đi lễ đâu, thì con được nghe như thế này thì con sung sướng lắm. Con suy ngẫm, xong người sư cũng nói rồi mà trước khi đi ngủ thì nghe, nghe xong rồi Chúa sẽ ngủ với mình. Thế và con thấy cái điều đó cũng là ơn của Chúa cho mới được, chứ không phải là tự nhiên mà có như vậy. Đấy, con cũng chia sẻ như vậy. Hoàng, đừng bỏ em một mình. Sơ cứ bỏ tôi suốt. Nãy sơ nói là có đi với thầy một nhóm anh chị em từ Hà, từ gì, từ đâu, nhóm ở đâu, ở Phần Lan. Mời nhóm Phần Lan lên được không ạ? Vâng, chúng ta cho trắng tay hoan hô với anh chị em từ Phần Lan đến đây với chúng ta. Giáo điểm tin mừng hôm nay có những vị khách mà Chúa gửi đến rất là đặc biệt, những người mãi ở Phần Lan, ở nơi đó là chắc là lạnh lắm phải không con? Dạ con làm cha. Vâng, con chia sẻ cho mọi người biết là ở dưới bên Phần Lan chúng con có nghe nói về lòng thương xót Chúa hay không? Vậy xin mời lên đây. Wow, một đại gia đình. May quá, tôi đứng trên cái bục này may nó mới bằng nó. Không thì sống không. Rồi, con nói chia sẻ cho mọi người biết ở bên Phần Lan biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, để hôm nay con về con lặn lội thay vì về Sài Gòn để ăn chơi, để đi du lịch, để đến những tụ điểm mà con đã trời mưa trời gió mà lặn xuống đất nơi xa sâu đến này để tham dự cầu nguyện với cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng. Chia sẻ cho mọi người động cơ nào thúc đẩy con về đây. Dạ thưa cha, qua bên Phần Lan thì không có nhà thờ Công giáo, thành ra là con cũng tìm đủ mọi cách để con đọc phúc âm, nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng mà trước đó thì cha không có, con không biết được cái, những cái bài giảng của cha con không có biết. Nhưng mà sau này thì có những bài giảng của cha, rồi con cũng bật lên mỗi ngày, con với chồng con cùng nghe, thì con thấy những bài giảng của cha rất là hay, để cho con, gia đình con được củng cố lời Chúa, dạy con cái qua những cái bài giảng của cha, để chúng con thêm cái lòng đạo đức và yêu mến Chúa. Trong những cái lời giảng của cha rất là hay. Dạ thưa cha, Con giới thiệu cho mọi người biết là đại gia đình của con tên gì và ở nước nào đến. Dạ thưa cha, gia đình con gồm con là Lucia Nguyễn Thị Thu Hà, và đứa con gái lớn của con là Lucia Phạm Nguyễn Ngọc Quý, đứa con gái thứ hai là Maria Phạm Nguyễn Ngọc Quyên, đứa con đứa, còn một đứa con gái nữa nó đang ở Úc tên là Phạm Nguyễn Phương Khanh, nó không có về đây. Và đứa thứ tư là đứa con trai là tên thống John Bautista Phạm Nguyễn Đức Duy, và đứa cháu đây là rồi Policarpo Martino Phạm Nguyễn Đức Tâm và đứa con út của con đây là Martino Phạm Nguyễn Hồng Phúc. Dạ thưa cha, con xin các cháu đây là giới thiệu anh. Dạ. Còn cái cháu lớn là kiểu vậy đầu kìa. Quên cái cháu đó là cháu đó tên gì? Dạ cháu đó tên là John Bautista Phạm Nguyễn Đức Di. Cháu được bao nhiêu tuổi? Dạ. Dạ. Cầm con đi cháu. Dạ thưa cha, chồng con tên là Du Xe Phạm Văn Vũ. Qua đây cái cô áo tím màu hoa cà đây. Nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em rồi. Rồi cô giới thiệu coi cô tên gì và cô ở đâu. Thưa cha, con tên là Maria Phạm Thị Vui. Con ở giáo xứ Bình Thọ. Ừ. Em dạ, con là em của anh Vũ. Rồi, dạ. Rồi con được biết đến đồng chí Chúa như thế nào? Dạ, con nghe cha từ lâu rồi. Có nhiều lần con đi đến nhà thờ bên Tâm Hà, rồi nhà thờ ở Chí Hòa. Dạ. Dạ, con được ơn Chúa là sao chia sẻ cho mọi người? Dạ, con được rất nhiều ơn. Dạ. Mỗi lần khi con có một việc gì vui hay buồn, con đều nhớ tới Chúa và con cảm ơn Chúa. Nhưng mỗi lần con bị bệnh tật thì con cảm ơn Chúa, xin cho con chịu đau khổ chung với Chúa. Nhưng mà Chúa thương xót con, Chúa luôn cấp bệnh tật cho con. Dạ. À, còn con như là thấy vàng bạc thì không đeo, cà rá hột xoàn thì không đeo, về đây đeo thánh giá, về đây đeo chẳng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Con có người yêu chưa? Dạ, người yêu của con là Chúa Giêsu. Tại sao con chọn Chúa Giêsu là người yêu của mình? Thì vì Chúa Giêsu là người thương con nhất ở thế gian này. Là con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và con ở đâu? Dạ, con tên là Ngọc Quyên, con ở Thị Điển, con là con thứ hai của ba má Lập với Vũ, Hà với Vũ. Con ở Thụy Điển. Dạ, con... Bố mẹ con ở Phần Lan. Dạ. Hay em con ở bên Úc. Dạ. Rồi con về Việt Nam. Dạ. Thế, rồi cho mọi người biết là vậy thì ước nguyện hay là ước mơ dự định của con trong tương lai là gì? Con có muốn đi theo Chúa Giêsu để mà dâng mình cho Chúa như là sơ huế đây hay không? Dạ, cái đó là ước nguyện lớn nhất của con, thưa cha. Chắc không? Dạ, chắc. Dạ. Nghe nè, trong bài tin mừng ngày hôm nay có những người muốn đi theo Chúa Giêsu, thưa thầy con muốn theo thầy. Chúa Giêsu quay lại nói với người ấy là con muốn theo ta phải không? Nhớ, theo ta không có xe hơi, không có nhà lầu, theo ta không có tiền tài, không có danh vọng, không có chức tước, theo ta không được mọi người chúc tụng, mọi người khen ngợi, mọi người hoan hô, mọi người tung hô, vì chim trời còn có tổ, con cáo còn có hang, nhưng con người là không có nơi tựa đầu. Con người không có nơi tựa đầu. Người yêu của con, cái anh chàng Giêsu rất nghèo, rất mùng tơi, nghèo mà không có mùng tơi để mà rớt. Sinh ra ở trong hang bỏ lửa, chết thì chôn nhờ mộ người ta, và trần truồng trên thập giá, không có ai tung hô, không có ai như là đưa đón rước sách hết cả. Người yêu của con là như vậy, con còn dám theo hay không? Dạ, con sẵn sàng theo ngài. Người yêu của con không có nơi tựa đầu, vậy con đi theo con tựa ở đâu? Dạ, con ở trong trái tim Chúa. Thưa anh chị em, không có nơi tựa đầu thì ở trong trái tim Chúa. Đấy, tuyệt vời không thưa anh chị em? Dám mạnh dạn sắc tín được như vậy ở một đất nước mà Thụy Điển là một trong những nước mà an sinh xã hội lớn nhất thế giới, một trong những nước mà cuộc sống đầy đủ nhất, không có phải thiếu thốn, không có nghèo khổ, không nghèo đói gì. Người ta chỉ còn một cái điều là người ta khao khát Thiên Chúa thôi. Người ta khao khát Thiên Chúa thôi, không phải là nghèo như chúng ta rồi khao khát Thiên Chúa. Nhưng mà những người giàu tiền lắm của cũng khao khát Thiên Chúa, vì tiền của ấy không đáp ứng được những cái khát vọng sâu thẳm nhất. Mà thậm chí cô ấy nói rằng cho dù người yêu của cô ấy không quần, không áo, không chăn, không mền, không có nơi tựa đầu, thì cô ấy ở luôn ở trong trái tim của người yêu cô ấy, chả cần phải tựa vào ai cả. Anh chị em có dám ở trong trái tim Chúa Giêsu không? Có không? Ai dám giơ tay? Ai dám giơ tay? Ở trong trái tim Chúa, không nhà cửa, dám không? Không tiền bạc, không nhà lầu xe hơi, không danh vọng chức tước, không có gì cả, dám không? Dám thì giơ tay. Hallelujah. Con thấy con đã là một ngọn lửa thổi lên nơi giáo điểm tin mừng này, niềm xác tín rằng con ở trong trái tim Chúa. Dù Chúa không có cái gì trên trần gian này, dù Chúa không cho con cái gì trên trần gian này, như thánh nữ Faustina nói rằng con không còn cái gì trên trần gian này, thì còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chúa bảo Faustina là con đừng bám víu, đừng cậy dựa vào bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào, mà chỉ còn một mình Chúa mà thôi. Và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, hãy để những người có tiền lấy tiền bạc chôn người có tiền, hãy để quyền lực chôn những người có quyền lực, hãy để danh vọng chôn những người có danh vọng, hãy để đất đai chôn những người đi buôn đất đai, hãy để gì nữa, danh vọng chức tước chôn những người có danh vọng chức tước. Còn con cứ đi theo thầy, cứ đi theo thầy, cứ đi theo thầy, để kẻ chết chôn kẻ chết, là để thế gian lo chuyện của thế gian, để tiền bạc lo chuyện của người tiền bạc, còn con để lòng thương xót của Chúa bao bọc con, che chở con và ở trong lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn sơ đã đưa những người chị em này đến đây, và món quà của lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho con. Con cầm lấy món quà này, cha chẳng có gì cả, công đoàn cũng chẳng có gì cả, chỉ có tấm lòng thương xót của Chúa với những chứng nhân trong 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đây. Xin Chúa thương chúc lành, xin Chúa thương gìn giữ, xin Chúa thương che chở cho con, xin Chúa bảo bọc con. Và còn lại cái ông con trai lớn này, đây mời ông lên đây, mời ông con trai lớn này đây, đây đây. Rồi anh nói vài câu trước khi chúng ta phải nói lời từ biệt với nhau. Anh đến đây anh cảm nhận thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con xin, trước hết nhất con xin chào cha, xin chào cộng đồng. Con cảm thấy rất là vui, cảm thấy ấm cúng. Dạ, cảm ơn cha. Lần sau về đến nữa không? Lúc này có dịp thì con trở về thì con sẽ đến. Rồi, xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đã thấy những con người lên đây chia sẻ và làm chứng cho chúng ta. Họ là những người Phật giáo, họ là những người đau khổ, họ là những người bệnh tật, họ là những người tu sĩ, họ là những người từ nước ngoài. Tất cả đều một lòng một dạ đi theo Chúa Giêsu, giống như anh chị em ở các nơi đến đây, cũng chỉ vì tiếng gọi của lòng thương xót Chúa mà mình đi theo, bất chấp mưa gió, bất chấp thời tiết không thuận lợi, bất chấp đường xá xa xôi. 3 giờ chiều hôm nay Đức Tổng hẹn tôi lên giờ của lòng thương xót. Ngài bảo 3 giờ chiều hôm nay cho Long lên nhé. Bảo vâng, con lên, lên gặp Đức Tổng và chia sẻ cho Ngài về những sinh hoạt mục vụ, về sinh hoạt tôn giáo ở đây, sinh hoạt với xã hội ở đây. Ngài nói tạ ơn Chúa vì đây là nơi mà Chúa đang tuôn đổ ơn phúc Chúa xuống. Giáo điểm tin mừng, giáo điểm lòng thương xót phải bừng sáng lên, để cho những người đang đau ốm, đang bệnh tật, đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, đang sống trong tội lỗi có được cái phao mà bám lấy. Ngài nói vui lắm. Và món quà của lòng thương xót Chúa của giáo điểm tin mừng đến mà tặng cho Đức Tổng là một gia đình 3 thế hệ, bà, con và cháu, họ xin được rửa tội, mà nhất là Đức Tổng đã về đây đặt tay cho họ ngày lễ Thánh Tâm 12 tháng 6, họ xin được chính Đức Tổng sẽ về dâng lễ và rửa tội cho họ. Rồi Đức Tổng nói rằng món quà mà anh chị em dâng ngài tặng ngài quý quá, nó lạ quá, người ta thì đưa bông, người ta thì đưa bánh, người ta thì đưa rượu, người ta thì đưa những món đồ sang trọng quý giá. Tôi sách người già bệnh tật, người trọc đầu ung thư, người ôm đau đến để mừng Đức Tổng. Và thay vì nhận những món quà vật chất thì chính Đức Tổng lại lấy những món quà ấy để mà chia sẻ cho những người nghèo tại giáo điểm Tin Mừng này. Các em nghèo có được học bổng, những người đau ốm bệnh tật có được sự thăm hỏi và thuốc men mà chương trình của chúng tôi sẽ làm. Đó là tôi nói Đức Tổng có 3 chương trình chúng con sẽ làm để như là món quà mừng bổn mạng Đức Tổng, là hệ thống nước sạch chúng tôi làm được 80%, sẽ cung cấp nước sạch miễn phí cho bà con ở đây sử dụng, và khám bệnh phát thuốc cũng miễn phí cho những bà con nghèo không có điều kiện đi nhà thương bệnh viện, và những học bổng cho những em học sinh nghèo không có tiền đóng tiền học đến mức độ mà phải ở lại lớp không ra trường được. Rồi cuối cùng là những người ngoại đạo, những người khô khan, Đức Tổng hứa sẽ cầu nguyện. Đấy là những món quà vật chất, những tinh thần của người mà hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Những người mà ham hối danh vọng quyền lực chức tước thì để cho ham quyền lực chức tước danh vọng chôn cất họ. Còn lòng thương xót Chúa sẽ vùi chúng ta, sẽ bao phủ chúng ta, sẽ dìm chúng ta trong lòng thương xót của Chúa, qua tấm lòng, qua bàn tay của những người có trách nhiệm trong giáo hội, qua Đức Tổng giáo mục, qua các linh mục, các tu sĩ, các anh chị em cộng đồng ở Việt Nam cũng như hải ngoại luôn hiệp thông với chúng ta, trong chúng ta mỗi thánh lễ, mỗi giờ kinh nguyện. Amen.